Chương 458, bát quái, vì mê hán phục lạc lạc tăng thêm 34. Mỗi ngày 3 canh thời gian, 0 giờ, 12 giờ, 18 điểm, hệ thống tự động tuyên bố, đến giờ đến xem ha. Mặt khác ta tăng thêm đông đông nhân vật tạp, các ngươi có thể mỗi ngày đi so với tâm muốn cố gắng thông qua đến để thăng ống kính cảm giác, tựa hồ chỉ có thường xuyên nghiên cứu chính mình tương quan video, đồng thời suy nghĩ nhất cử nhất động của mình, mới có thể tổng kết ra thực dụng kinh nghiệm. Cao đạo diễn liền từng gặp có diễn viên làm như vậy, mà hắn QNZ không cô phụ cố gắng của mình, mấy năm trước liền đã phát hỏa. Áo phẩm cũng không tệ, tương đối phù hợp nhân vật này hình tượng. Cao đạo diễn nhìn một chút, còn nói thêm. Hắn là thẳng nam không sai, nhưng quay phim nhiều như vậy, ánh mắt cũng là thẳng nam bên trong đứng đầu tồn tại. Giang Tiểu Bạch lối ăn mặc này hắn thấy là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hơn nữa hiện tại Giang Tiểu Bạch ăn mặc tinh xảo ngồi ở chỗ đó. Đối diện là ăn mặc đồng phục buộc lên tạp dề cà phê sư Tần Uyển, hai tướng so sánh phía dưới chênh lệch thật sự là quá lớn, đến lúc này cao đạo diễn mới phát giác được Tần Uyển bắt đầu phù hợp nữ chính nhân thiết khuôn mặt phổ thông bình thường nữ hài. Trận này trình diễn chính là hướng Vạn biết được bản thân, cũng chính là nam chính Doan Thời Quang có bạn gái, liền cố ý đến gặp một lần Mạnh Hơi tốt, sau khi thấy được theo Mạnh Hơi thật hàn huyên hai câu liền rời đi, đồng thời đối nam chính tỏ vẻ cái này bạn gái chọn không tệ. Là cô gái tốt, còn nói một tiếng chúc mừng. Cho nên lời thoại cũng không nhiều, tán gẫu xong coi như kết thúc. Chụp xong, Giang Tiểu Bạch liền muốn lên tầng thay quần áo khác. Nàng tại trong quán cà phê phần diễn tổng cộng có 2 trận, một lần là tới gặp Tần Uyển, cũng chính là kịch bên trong Mạnh Hơi tốt, lần thứ 2 là biết được Mạnh Hơi thật cùng Doãn Thời Quang bởi vì chính mình chuyện đã dẫn phát một điểm không thoải mái, đoán được nữ chính đại khái là hiểu lầm chính mình cùng nam chính quan hệ. Cho nên liền đặc biệt đến giải thích một chút. Cái này 2 lần mặc dù hoàn cảnh đồng dạng, nhân vật cũng giống vậy, nhưng tuyến thời gian lại không phải đồng dạng, đương nhiên không thể mặc cùng một bộ y phục. Lên lầu bị Quý Văn một phen trang điểm về sau, Giang Tiểu Bạch lại đi xuống lầu, tiếp tục nàng phần diễn. Diễn đến một nửa, Bạch Tinh đẩy ra quán cà phê cửa, đi đến. Giang Tiểu Bạch thấy được hắn, nhưng ngay tại quay phim bên trong, chỉ được đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Thế nhưng là cùng với nàng đối diễn Tần Uyển lại là nhữ mày lại. Tập Tần Uyển, chú ý nét mặt của ngươi, lại chụp một lần. Cao đạo diễn lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi xin lỗi, ta đã biết. Tần Uyển nói xin lỗi, điều chỉnh tốt biểu lộ, bắt đầu chụp lại. Ta cùng thời gian chuyện đã qua rất lâu, lâu đến đều nhanh quên lãng. Hắn hiện tại tâm lý người là ngươi a hơi tốt, ngươi biết không, mấy ngày nay ngươi đem hắn sầu thành hình dáng ra sao. Ta trong ấn tượng thời gian vẫn luôn là bình tĩnh tỉnh táo, rất ít gặp hắn dạng này lo lắng bộ dáng, ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Giang Tiểu Bạch nói liền cười lên. Có thế hắn tựa hồ quên không được ngươi, đều nói mối tình đầu là khó khăn nhất quên được, các ngươi đối lẫn nhau đến nói đều là mối tình đầu. Đó có phải hay không nói các ngươi vĩnh viễn không cách nào quên đối phương Tần Uyển nói ra chính mình lo lắng địa phương. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào quên nhân sinh bên trong vị thứ nhất lao sư, vị thứ nhất bạn bè, lần thứ nhất lữ hành sao nhớ kỹ khẳng định là sẽ nhớ, nhưng người người đều sẽ có cuộc sống mới à, hắn là phải có tốt bao nhiêu mới có thể nhường ta nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên huống hồ nếu như chúng ta hai cái thật có kia tâm, ta đây trở về gặp được hắn sau liền sẽ ở cùng một chỗ không phải sao Tần Uyển sức sở. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền lấy ra điện thoại di động, về phần ta đến cùng có thể hay không buông xuống, ngươi xem một chút liền biết. Điện thoại di động nhãn hiệu là nhà tài trợ, không phải chính Giang Tiểu Bạch. Cái điện thoại di động này bên trong tồn tại một tấm hình, là vừa rồi công việc của đoàn kịch cấp Giang Tiểu Bạch đưa tới, xem như đạo cụ một trong số đó. Nàng mở ra điện thoại di động, sau đó lật đến tấm hình kia, cấp Tần Uyển nhìn. Đây không phải là Tiêu Thụy sao các ngươi vợ y ma Tần Uyển xem xét ảnh chụp liền sửng sốt. Bởi vì phía trên là một tấm hai người chụp ảnh chung, một cái là Hướng Vãn, một cái khác thì là Doãn Thời Quang cùng công ty bạn tốt, coi như còn là hắn cấp trên, gọi Tiêu Thụy. Hai người bọn họ chụp ảnh chung rất thân dày, vừa nhìn liền biết là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đúng vậy à, ta hiện tại là Tiêu Thụy bạn gái, cho nên xin nhờ, về sau tuyệt đối không nên lại nói ta cùng Doãn Thời Quang chuyện cũ năm xưa, nếu không Tiêu Thụy sẽ ghen Giang Tiểu Bạch nũng nịu dường như nói. Tần Uyển rốt cuộc cười, chúc mừng. Trận này chụp xong. Giang Tiểu Bạch hôm nay công việc QNZ kết thúc, ngày mai được thay cái phim trường tiếp tục chụp, nhưng kế tiếp cụ thể là cùng ai đối diễn nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nàng diễn xong sau liền đến Bách Tinh phần diễn. Bách Tinh đã đổi xong quần áo đang đợi, thấy thế liền đi đến. Tiểu Bạch, ngươi trước tiên không nên rời đi, chờ ta một hồi, ta chụp xong mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm đúng vậy à, lần này ngươi đáp ứng lời mời đến đây, cũng coi là giúp ta một chuyện, ta thế nào cũng phải biểu đạt hạ cảm tạ. Bách Tinh nở nụ cười, nhà kia nhà hàng là ta trong này quay phim lúc phát hiện, mùi vị rất không tệ, đi nếm thử thế nào kia tốt. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Các ngươi rất quen A Tần Uyển hai tay vòng ngực đứng ở nơi đó xem bọn hắn nói chuyện, bọn họ sau khi nói xong nàng liền lên tiếng. Con tốt, giống như ngươi đều là công việc nhận biết. Bách Tinh thản nhiên nói. Phải không vậy làm sao không thấy ngươi mời ta ăn cơm Tần Uyển như mày. Có thể A, cùng đi Bách Tinh nhìn nàng. Tần Uyển ánh mắt trốn tránh, hôm nay coi như xong, phần diễn quá nhiều có Chu Tở bận bịu được rồi muốn quay phim, ngươi mau tới đây đi. Bách Tinh cười nhạt một tiếng, đi tới. Giang Tiểu Bạch nhìn bọn họ một hồi, liền lên tầng thay quần áo. Có danh tiếng về sau, nghệ nhân bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ vô cùng cẩn thận, theo làm một ít nhận không ra người công việc, cho nên trừ phi muốn tham gia cái gì hoạt động, nếu không sẽ rất ít mặc tinh xảo khắp nơi hành tẩu, chính là sợ bị fan hâm mộ nhận ra. Đương nhiên, loại kia làm việc cao điệu, chính là nghĩ bị chụp bên trên tin tức loại người kia không ở trong đó. Bách Tinh cũng là có hai đoạn diễn, chụp xong hắn liền kết thúc, nhưng Tần Uyển còn có cùng nữ hai phần diễn muốn chụp. Không thể không nói nhân vật nữ chính lượng công việc còn là không nhỏ. Giang Tiểu Bạch tại Bách Tinh chụp xong liền cùng hắn rời đi quán cà phê, đi tới hắn nói tới nhà kia nhà hàng. Hôm nay ngươi công việc thời điểm có nhìn thấy cao đạo diễn báo nổi sao Bách Tinh điểm đồ ăn, sau đó liền cùng với nàng tán gẫu lên trời. Không có, gió êm sóng lặng. Giang Tiểu Bạch nói. Cái kia còn tốt, hy vọng tiếp sau đó mấy ngày đều như vậy. Bách Tinh cho nàng đổ quả trà đưa qua, tại cái này đoàn làm phim ở lâu, nếu là ngày nào gặp cao đạo diễn không nổi giận, nhân viên công tác kia đều sẽ theo ăn tết dường như cao hứng. Giang Tiểu Bạch nhịn không được nở nụ cười, sau đó liền nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi cùng Tần Uyển trong lúc đó là chuyện gì xảy ra. Bách Tinh ngước mắt nhìn nàng. Ngươi nhìn cái gì không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bắt quái. Bách Tinh lắc đầu, thở dài, ngươi còn là thu hồi loạn thất bát tao tâm tư đi, ta theo Tần Uyển không có phương diện kia quan hệ. Không có sao thế nhưng là ta luôn cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt là lạ. Rõ ràng là có tình huống dáng vẻ.